Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông đã làm gì đối với nàng? Tôi nói chẳng biết. Tình Quân là nữ nhân của tôi. Đời này cô ấy đều là như vậy. Ông đừng mơ tưởng tách chúng tôi ra. Ông không cần phải dùng phương pháp vụng về như vậy để bắt tôi phải phục. Tình Quân không giống với nữ nhân của ông. Thiệt ra là cậu hiểu lầm Lão Gia. Trung Bá Hướng lại đầy ý đồ giải thích với hắn. Nhà hắn một phen đã đem Trung Bá để ra. Sau đó mạnh mẽ đem bạn gái từ trên giường kéo xuống dưới. Ngươi dừng tay lại cho ta. Tiêu Thiền Ngao nhìn thấy hắn thô lỗ như vậy đối đãi với con sâu tương lai, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Bất quá Tiêu Khải Phong như đá không dừng lại, đẩy người liền đi ra ngoài. Người này không thể được, người đối đãi với nàng thô lỗ như vậy, đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ bị đau. Lão bị tức giận đến phát run, may mắn trái tim của lão vẫn là thực khỏe mạnh. Nói cách khác, nhất định hiểu thành bị bệnh phát đường sinh dục. Tên tiểu tử hỗn đạn này thật sự là loạn tức chết. Hai chữ đứa nhỏ khi chuyển đến trong tay Tiêu Khải Phong. Hắn đột nhiên dừng lại cước bộ, xoay thân mình về phía nữ nhân bên người nghi hoặc hỏi. Đứa nhỏ? Cái gì đứa nhỏ? Giang Tình Quân cũng là vẻ mặt mờ mịt. Em cũng không biết cái gì đứa nhỏ nha. Thiếu gia là như vậy. Hôm nay thiếu phu nhân té xỉu ở trong công ty, đã ra đưa nàng đến bệnh viện, phát hiện ra nàng mang thai, mới đưa nàng về nhà để tĩnh dưỡng. Chúng bà rốt cuộc thay Lão Gia giải thích rõ ràng sự việc đã xảy ra. Hơn nữa thiếu phu nhân còn chưa có ăn cơm chiều. Cho dù cậu không đau lòng cho thiếu phu nhân, cũng nên nghĩ tới tiểu thiếu gia. Còn có nữa, thầy thuốc nói thiếu phu nhân là vì mệt nhọc quá độ mới có thể bị té xỉu, nhất định phải có người chiều cố mới được. Lạ Trung, ngươi không cần giải thích với hắn, làm cho hắn đi đi, ta không muốn nhìn. Quay đầu kẻ muốn làm hỏng đứa nhỏ đang đi nơi nào hối hận đi. Tiểu Thiền Ngào tức giận đến đặt mông ngồi vào một bên, rất mất hình tượng. Nuôi con có ích lợi gì chứ? May mắn mấy năm nay tên tiểu tử hỗn đản này không sống ở trong nhà. Nói cách khác, lão đại khái sẽ sớm bị chết vì tức thôi. Tiêu Khải Phong rốt cuộc ý thức được chuyện nữ nhân bên cạnh có khả năng mang thai là thật. Chỉ thấy hắn đầu tiên là ngu si nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội, đang mang vẻ muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại cúi đầu ngắm cái bụng bằng phẳng của nàng, giọng điệu bụng chặt lên tiếng. Em mang thai? Em không biết. Giang Tỉnh Quân thực cố gắng suy nghĩ, nàng có mang thai hay sao? Đây là chuyện gì phát sinh vậy? Vì sao nàng cũng không biết. Nguyệt sự của em bao lâu rồi không có tới? Nàng ngây ngốc trả lời. 2 tháng rồi. Anh à, anh hỏi người ta vấn đề này làm gì? Rất khó nói. Mặt nàng hồng lên, đưa nước mắt một cái về phía Tiêu Thiền Ngao của Trùng Bá. Xong đời, chuyện này còn mặt mũi nào gặp người chứ? Sau 5 giây trầm mặc, Tiêu Khải Phong một tay ôm nàng, bước ngay đến bên giường thật cẩn thận, đỡ nàng nằm xuống bên giường. Hơn nữa còn săn sóc đắp chăn cho nàng thật tốt. Sau đó, em có phải là phụ nữ không hả? Chính mình có hay không mang thai cũng không biết. Mỗi ngày đều sôi nổi chạy đi làm việc. Chủ nhật trước còn nhận việc làm thêm, làm tới tận 12 giờ mới trở về. Cảm mến bản hàng này, mỗi ngày đều giúp hắn nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn phòng. Thuận tiện còn giúp hắn làm ấm giường. Chết tiệt, nữ nhân này định hù chết hắn hay sao? Hiện tại cương nhiên còn dám té xỉu. May mắn là nàng chóng váng ở trong công ty của lão giả thối. Hắn thật không dám tưởng tượng, vạn nhất nàng lại té xỉu như vậy ở chỗ nào đó thì sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Nàng làm hắn sợ tới mức sớm chết trẻ mất thôi. Về sau nàng sẽ gả cho ai? Giang Tình Quân bị mắng một trận co rúm lại thì thào biện giải cho mình. Người ta trước kia cũng chưa từng mang thai, lại không có kinh nghiệm, thật là làm chi mà dữ vậy. Mang thai thì không thể làm việc hay sao? Như thế nào nàng không biết? Trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp nữ mang thai vẫn đi làm đấy thôi. Hỗn tiểu tử, ngươi làm chi mà mắng nàng? Ngươi có biết hay không là không thể dọa phụ nữ có thai, sẽ động thai khí. Tiểu Thiền Ngao nhìn thấy con dữ như vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản. Hắn hung tợn trừng mắt với lão bà một cái, ác thanh ác khí nói. Lão già thối, ông ít quản chuyện của chúng tôi đi. Vô nghĩa, hắn đương nhiên biết không thể dọa phụ nữ có thai, nhưng là vừa rồi hắn thật sự không thể khống chế được lửa giận của chính mình. Quay đầu lại, hắn thu lại vẻ tức giận của mình, nhìn nữ nhân mình yêu hổ nghi, khẽ hôn nhẹ một cái chân an lên trán nàng, ôn nhu nói. Ngoan, nói cho anh biết, trước khi anh đi vào, lão già thối kia đã nói gì với em, vì sao em lại khóc? Em... Giang Tiến Quân ủy khuất cúi đầu. Tổng giám đốc nói về sao sẽ không cho em đi làm. Đáp án hoàn toàn không nghĩ tới làm cho Tiêu Khải Phóng nhất thời trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hắn không thể tin chừng nàng. Ý của em đã nói, bởi vì lão không cần em đi làm, cho nên em liền khóc. Nàng dùng sức gật đầu vài cái, vùng trộm kéo kéo quần áo hắn, nhỏ giọng nói. Khải Phong, em giúp em nói với tổng giám đốc một chút được không?